Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 607, Uchiha Obito uy hiếp. Pen, không nên bị hắn ảnh hưởng. Lúc này không khí xuất hiện lần nữa một tia gợn sóng. Mặt nạ nam Uchiha Obito lại một lần nữa ra hiện tại Shimura Yu trước mặt. Hả? Ngươi lại vẫn dám ra hiện tại trước mặt ta? Không đúng, đây chỉ là phân thân. Shimura Yu vi nhíu mày nhìn Uchiha Obito. Muốn nói Akatsuki bên trong hắn nhân vật đáng ghét nhất, vậy thì không phải Uchiha Obito, không còn gì khác. Nếu không có lúc trước cái kia viên cửu chuyển hoàn hồn đan tồn tại, Uzumaki Kushinai nhưng là bị Uchiha Obito cho giết chết. Ở nhìn thấy Uchiha Obito thời điểm, Shimura Yu sát ý liền toàn bộ trào ra. Nếu không có vì kế hoạch của chính mình, Shimura bản sẽ không cho phép Uchiha Obito còn tiếp tục sống trên thế giới này. Hắn muốn cho Uchiha Obito thống khổ chết đi, mang theo hối hận chết đi. Chỉ là, hiện tại còn cần Uchiha Obito cái này quân cờ đến thu thập vĩ thú. Vì là phục sinh Osusuki Kaguya làm cống hiến, bằng không Shimura Yu lại làm sao có khả năng khoan dung hắn. Ha ha, không hổ là Shimura Yu, lại có thể nhìn ra ta cái này phân thân. Uchiha Obito quay về Shimura Yu cười lạnh nói. Có điều toàn thân hắn vẫn là hết sức cảnh giác nhìn Shimura Yu. Dù sao đây chính là hiện nay nhẫn giới đệ nhất cao thủ. 3 năm trước chính mình liền không phải là đối thủ của hắn. Như vậy 3 năm sau Shimura Yu lại đạt đến ra sao trình độ? Hẳn là trở nên càng mạnh mẽ hơn đi. Ở này sau khi một quãng thời gian rất dài, đều là Shimura Yu thực lực thời kỳ vàng son. Thậm chí sẽ bởi vì tuổi tác tăng lớn, kinh nghiệm chiến đấu tăng nhanh, đối với nhẫn thuật lý giải tăng lên, Shimura Yu thực lực còn có thể có một cái chất bay vọt lại như là năm đó Sarutobi Hiruzen. Mãi đến tận hắn thật sự già rồi, thân thể cũng lão hóa. Có điều, Shimura Yu mặt những năm này tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Uchiha Obito tự nhiên là sẽ không biết. Shimura Yu tuổi tác đã bị mộng huyễn Tây Du hệ thống cho cố định ở. Cái này cũng là Shimura Yu to lớn nhất lá bài tẩy. Trên thế giới này không có cái gì so với mộng huyễn Tây Du hệ thống còn muốn thần bí. Tất cả những thứ này xem ra đều không thế nào khoa học. Giết người thu được EXP. Sau đó Shimura Yu thông qua EXP tăng cao thực lực. Nhẫn giới xưa nay chưa từng nghe nói loại này tồn tại. Shimura Yu, ta khuyên ngươi không nên lộn xộn. Đến thời điểm Nagato một cái siêu thần La Thiên Trinh xuống, xà nhẫn thôn khả năng sẽ không còn tồn tại nữa. Uchiha Obito biết, lấy bọn họ thực lực trước mắt muốn đối phó Shimura Yu vẫn là cực kỳ khó khăn. Trừ phi tương lai đem những cái khác vĩ thú toàn bộ bắt được, mới có thể đối phó Shimura Yu. Bằng không căn bản không được. Người cái quái gì vậy, đầu óc tú đậu chứ? Nơi này là xa nhẫn thôn, lại không phải Konoha thôn. Bọn họ không còn ăn thua gì đến chuyện của ta. Shimura Yu xoắn suýt nhìn Uchiha Obito. Phảng phất ở xem trí chướng giống như vậy. Cái tên này thông minh là thật sự không cao lắm a. Chẳng trách sẽ bị Uchiha Madara tên kia lừa gạt không muốn. Nếu như xa nhẫn thôn không có, Karura nên rất khó vượt qua đi. Uchiha Obito thâm trầm nói rằng, ở trong ấn tượng của hắn, Shimura Yu nữ nhân tuy rằng có rất nhiều, nhưng hắn đối với người đàn bà của chính mình đều là rất tốt. Thậm chí có thể không tiếc tính mạng bảo đảm bảo vệ bọn họ. Ngược lại hắn cũng không có dự định cùng Nagato làm cái gì. Chỉ cần bắt đi Gaara liền có thể. Hiện nay, xà nhẫn thôn bên trong cũng chỉ có Karura cùng Gaara này hai cường giả. Pakura đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Chiyo lão thái bà cùng với Ebizo gần nhất cũng rời đi xa nhẫn thôn bắt đầu ẩn cư. Để Deidara cùng với Sasori nắm lấy Gaara, vẫn là có thể được. Kỳ thực, bọn họ trước cũng là không nghĩ tới chính là Shimura Yu dĩ nhiên sẽ tới Nagato lại đây, cũng chỉ là để ngừa vạn nhất. Karura dù sao cũng là Shimura yêu nữ nhân. Uchiha Obito cũng không biết nàng đến tột cùng là thực lực ra sao. Ngạch Shimura yêu xoắn suýt nhìn Uchiha Obito. Cái tên này xác thực rất vô liêm sỉ a. Này xác thực là liên quan đến chính mình điều sự tình. Ân, này điều không phải đối phương điều. Nếu như Nagato thật sự đem này xa nhẫn thôn đem phá hủy, Karura nhất định sẽ không cao hứng. Đây chính là gần như diệt thôn đồ quốc sự tình a. Hắn khả năng thời gian ngắn ngủi bên trong rất khó lại bò lên trên Karura giường. Có điều, có vẻ như có càng to lớn hơn độ khả thi là để Karura khăng khăng một mực theo chính mình về Konoha. Xa nhẫn thôn đều không có. Còn làm cái gì phong ảnh? Chỉ là, nên lựa chọn như thế nào đây? Tựa hồ bất luận chính mình làm sao tuyển, Karura đều sẽ khổ sở. Hơn nữa, Shimura yêu bản thân liền dự định nhường. Tính Uchiha Obito mèo mù gặp cá rán. Coi như ngươi gặp may mắn. Có điều một khi hắn có dị động, ta sẽ không chút do dự bổ hắn. Đến thời điểm coi như ngươi là thật sự Uchiha Madara, cũng cứu không được hắn. Shimura yêu trong tay xuất hiện lần nữa từ pháp thanh vân chỉ về bên lục đạo. Cùng với Uchiha Obito phân thân, khẩu khí thật là lớn. Uchiha Obito nhìn thấy chính mình thành công uy hiếp Shimura yêu. Cũng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Shimura yêu không bị uy hiếp, đây mới thực sự là phiền phức. Hiện tại nếu uy hiếp ở như vậy Uchiha Obito cũng sẽ không sợ. Chỉ ít ở Nagato trước mặt không thể làm mất đi mặt mũi, khẩu khí có lớn hay không? Chính ngươi rõ ràng. Shimura yêu trên mặt lộ ra trào phúng ý lạnh. Uchiha Obito tâm cả kinh. Hắn biết Shimura yêu đã rõ ràng chính mình cũng không phải là chân chính Uchiha Madara. Không hổ là để Uchiha Madara nhìn thẳng vào đối thủ. Chỉ là cái tên này lại đang tính toán cái gì? Hắn lại có mục đích gì? Uchiha Obito trong lòng mặc dù đối với Uchiha Madara rất khó chịu, cũng không có định nghe từ qua Uchiha Madara lời nói. Dù cho muốn thực hành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, cái kia muốn thi hành cũng là chính mình Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, mà không phải Uchiha Madara Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Bởi vậy hắn mới cần chính mình trở thành trong truyền thuyết thập vĩ Jinchuriki. Như vậy mới có tư cách trở thành Uchiha Madara đối thủ. Đơn thuần cửu vĩ Jinchuriki căn bản không phải Uchiha Madara đối thủ. Cho tới Shimura yêu có hay không đạt đến cái cấp bậc đó, Uchiha Obito cũng không biết. Chỉ là đang nhìn đến Shimura yêu ánh mắt sau khi, hắn liền có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Cái tên này thật sự rất khủng bố. Chỉ là khí thế liền không thấp hơn Uchiha Madara. Hay là hắn so với Uchiha Madara giết qua càng nhiều người cũng khó nói. Bên kia Shimura yêu bị Uchiha Obito cùng với Nagato kéo lại. Bên này Gaara nhưng là cùng Deidara đối đầu. Karura nhưng là gặp phải Akatsuna no Sasori. Sasori, ngươi làm sao đã biến thành bộ dạng này? Karura thần sắc phức tạp nhìn trước mắt cái này Akatsuna no Sasori. Đối với nàng tới nói, Sasori chính là mình đệ đệ, thân đệ đệ. Dù cho Sasori rời đi xa nhẫn thôn hơn 10 năm, dù cho hắn sát hại đệ tam phong ảnh, Karura vẫn đem Sasori cho rằng đệ đệ tới đối xử, không nghĩ tới hiện tại Sasori dĩ nhiên xâm lấn xa nhẫn thôn. Điều này làm cho Karura không biết nên làm như thế nào. Nữ nhân đều là sẽ xử trí theo cảm tính nhiều một chút. Nếu là đổi làm nam phong ảnh, hay là còn có thể giải quyết nhanh chóng. Thế nhưng Karura liền không giống nhau. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.